Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Ma Pháp Học Đồ. Bối Tạp gật gật đầu, đi đến Phí Liệt Cách trước mặt, đem pháp trượng giao cho tay trái, tay phải ngả vào Phí Cách Liệt trước mặt, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Phí Liệt Cách mặc dù chỉ có 6 tuổi, cũng rất trưởng thành sớm. Cơ bản lễ nghi đã sớm rõ ràng trong lòng, Bối Tạp Ma Pháp Sư ý tứ hắn tự nhiên hiểu, lại không cách nào lý giải. Nắm tay lễ, loại này chỉ nên phải xuất hiện mang theo phần bình đẳng, đồng thời không tính quá quen nhân chi ở giữa, mới sẽ sử dụng lễ tiết. Từ thân phận trả hết ràng, Phí Liệt Cách tuyệt đối không có tư cách cùng một vị Ma Pháp Sư tôn quý nắm tay. Lan Địch Tư nhà người đồng dạng bị sợ ngây người. Bọn hắn không rõ vì sao lại dạng này. Nhìn xem lão ma pháp sư ánh mắt khích lệ, Phí Liệt Cách do dự liên tục, vẫn là đưa tay phải ra, đem mình tay nhỏ phóng tới ma pháp sư con kia khoan hậu lại bảo dưỡng rất tốt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, đồng thời trên dưới lay động 3 lần. Tại hai tay tướng cũng đồng thời, một cỗ hùng hậu ma lực thuận Phí Liệt Cách tay tràn vào thân thể. Phí Liệt Cách toàn thân phát ra lục quang chói mắt, cả người như là một con nhóm lửa đèn ma pháp. Biến hóa như thế, để Lôi Tư Nặc cả nhà trợn mắt hốc mồm. Chỉ có ngay tại nắm tay bên trong tiểu Phí Liệt Cách không hề hay biết. Không mời ta ngồi một chút sao? Bối Tạp khẽ cười nói. Tại thu hồi tay phải đồng thời, Phí Liệt Cách trên người lục sắc quang mang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên, phi thường vinh hạnh, Lôi Tư Nặc nói, Phổ La phi thường có nhãn lực, lập tức kéo qua một chương tốt nhất cái ghế, đặt ở trước bàn, mời Bối Tạp Ma Pháp Sư nhập tòa, nhìn một chút y nguyên có chút thật thà một nhà, còn có cảm giác không hiểu thấu Phí Liệt Cách, Bối Tạp Ma Pháp Sư nói ra. Ta nghĩ các ngươi đã minh bạch ta vì cái gì xuống lầu, còn có ta vì cái gì cùng Phí Liệt Cách nắm tay. Là như vậy sao? Ngoặc kép, Lôi Tư Nặc vợ chồng cùng Phổ La Tạp Ngóa đồng thời gật đầu. Phí Liệt Cách thì là không hiểu ra sao. Về phần Tiểu Chân Ni, một mực dùng ánh mắt tò mò đánh giá lão ma pháp sư. Con của các ngươi Phí Liệt Cách có được ma pháp thiên phú, mà lại phi thường xuất sắc. Hiện tại các ngươi có 2 lựa chọn, để hắn đi theo ta, trở thành ma pháp của ta học đồ, hoặc là đợi đến Phí Liệt Cách 8 tuổi thời điểm, đến phụ cận lớn nhất thành thị đi tiến hành ma pháp chắc định, trở thành đế quốc học viện pháp thuật bên trong một học viên. Thuận tiện hỏi một chút, Phí Liệt Cách năm nay mấy tuổi? Phí Liệt Cách năm nay vừa đầy 6 tuổi. Còn cần thời gian 2 năm, Lôi Tư Nặc hồi đáp, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, mê mang, thậm chí có chút không thể tin được, con của mình thế mà có được ma pháp thiên phú, cái này thực sự làm cho người rất kinh ngạc đồng thời cũng làm hắn kinh hỉ vạn phần. Bối Tạp ma pháp sư nhẹ gật đầu nói ra, ta là Áo Khắc Lan đế quốc cao cấp ma pháp sư. Phí Liệt Cách tương lai như thế nào an bài, các ngươi một nhà có thể thương lượng một chút, ta hậu thiên tiến vào ma vực xâm lâm, nếu như các ngươi hy vọng hắn trở thành ta học đồ, ít nhất phải vào ngày mai trước cơm tối làm ra quyết định. Nói xong, đứng dậy, đi lên lầu, nhìn thấy ma pháp sư bóng lưng biến mất, Lôi Tư Nặc, Ngải Mã, Phổ La, Tạp Ngóa 4 nhân mã thượng bắt đầu thảo luận. Rất hiển nhiên, Phí Liệt Cách hoàn toàn chính xác có được ma pháp thiên phú. Hơn nữa còn là phi thường cao thiên phú. Đế quốc ma pháp chắc định đội ngũ có 50 cái nhiều. Đại đội chỉ có 1 trung cấp ma pháp sư. Dù cho đồng dạng chắc định ra Phí Liệt Cách ma pháp thiên phú, hắn cũng chỉ có thể được an bài tiến vào đế quốc học viện pháp thuật bên trong học tập. Nơi đó mặc dù có cao hơn cấp bậc của ma pháp sư, nhưng muốn trở thành một vị ma đạo sĩ học đồ, càng nhiều còn phải xem vận khí. Ma Pháp Sư, thần chi đại lục thượng cường đại nhất võ giả, số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi 100 vạn người chung mới có thể xuất hiện một chân chính Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư có được lực lượng cường đại, vô cùng trí tuệ, là bất kỳ quốc gia nào đều không thể cự tuyệt cường giả. Bởi vậy, chỉ có trở thành chân chính Ma Pháp Sư, cho dù là cấp thấp nhất thực tập Ma Pháp Sư, cũng sẽ nhận quốc gia trọng dụng. Đế quốc chẳng những chút cung cấp Ma Pháp Sư đại lượng kim tệ, các loại hy hữu vật liệu, nếu như là đẳng cấp cao Ma Pháp Sư, thậm chí chút phối cấp nhất định lượng nguyên tố khoáng thạch. Là một người tại Đế quốc Học viện Pháp thuật bị chứng nhận làm Ma Pháp Sư đồng thời, cũng sẽ bị Đế quốc thụ lấy tước vị quý tộc, mà lại ít nhất là bá tước. Đương nhiên, đây hết thảy như thế hậu đãi đãi ngộ, cũng cần phần trách nhiệm, làm đế quốc cần thời điểm, Ma Pháp Sư nhất định phải vì quốc gia hiệu lực, đặc biệt là làm chiến tranh tiến đến lúc, Ma Pháp Sư tác dụng càng là võ sĩ không thể thay thế. Áo Khắc Lan đế quốc có được 19 triệu cây số vuông, 12 ước nhân khẩu, cũng chỉ có hơn 1,200 vị Ma Pháp Sư. Số lượng mặc dù ít đến thương cảm, nhưng bọn hắn lực lượng lại là vô cùng cường đại, không ai chút hoài nghi. Này 1.200 tên Ma Pháp Sư có được vượt qua một cái quân đoàn lực lượng, thậm chí còn có thể cao hơn. Người một nhà thương lượng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ Nhất Gia chi chủ Lôi Tư Nặc nói ra: Phí Liệt Cách, ngươi muốn trở thành Ma Pháp Sư sao? Ngươi thích bối tạp Ma Pháp Sư sao? Ngoặc kép, Phí Liệt Cách do dự một hồi, trở lại nhìn thoáng qua trên lầu, nơi đó tự nhiên không nhìn thấy bối tạp Ma Pháp Sư thân ảnh. Xoay đầu lại, chăm chú nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta nguyện ý trở thành Ma Pháp Sư, nguyện ý trở thành bối tạp Ma Pháp Sư học đồ. Phí Liệt Cách nhìn ra được, phụ thân tựa hồ thật cao hứng, trong mắt lại có chút thất lạc. Con của mình có thể trở thành một Ma Pháp Sư, đây là gia tộc vinh quang. Từ Phí Liệt Cách thế hệ này bắt đầu, Lan Địch Tư gia tộc sẽ thành quý tộc, hơn nữa còn là đế quốc quý tộc. Xa như vậy không phải nho nhỏ Đức Lan công quốc quý tộc có thể so sánh. Trên thực tế, tại thần chi đại lục bên trên, có được ma pháp thiên phú người cũng không ít. Ước chừng mỗi 100 người chung, tựu có một người có được ma pháp cảm giác năng lực. Nhưng chỉ có thể cảm giác được ma pháp nguyên tố là không đủ. Những người này, chỉ có xuất sắc nhất người mới có khả năng trở thành chân chính ma pháp sư. Kém hơn một bậc là có thể trở thành luyện kim thuật sĩ, dùng bọn hắn đáng thương một điểm ma pháp lực, chế tác nhiều loại ma pháp vật phẩm. Bọn hắn mặc dù không có ma pháp sư cường đại như vậy, cũng không có khả năng đạt được ma pháp sư vô cùng tôn quý địa vị, càng không khả năng trở thành quý tộc, nhưng ma pháp vật phẩm lại là phi thường đáng tiền. Từ bình dân trở thành luyện kim thuật sĩ, đã có thể làm cho cả gia tộc cải biến rất nhiều. Chí ít bọn hắn cũng không tiếp tục cần vì cuộc sống cùng kim tệ mà phiền não. Dù cho không cách nào trở thành cự phú, chí ít cũng có thể trở thành tiểu phú, thậm chí có thể so rất nhiều quý tộc sinh hoạt còn tốt hơn. Lần nữa nhất đẳng, mặc dù có thể cảm giác được nguyên tố tồn tại, lại không cách nào lợi dụng đến mảy may. Trong thân thể cũng vô pháp tích trữ dù là một cái ma pháp hạt giống. Loại người này tại trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng khảo thí về sau, chỉ có thể trở lại lúc đầu trong sinh hoạt, trải qua bọn hắn lúc đầu sinh hoạt, mà đại bộ phận có thể cảm giác được nguyên tố người. Phần lớn là thuộc về cái này một loại. Một vị cao cấp ma pháp sư nhìn chúng Phí Liệt Cách, đã sớm đi qua thành thị, tiến hành qua ma pháp xác định phổ la cùng tạp hóa. Tự nhiên biết mình hảo vận đệ đệ, tuyệt đối không phải là kém nhất loại kia. Thậm chí cũng không phải chỉ có thể trở thành luyện kim thuật sĩ cái chủng loại kia, mà là nhất định sẽ trở thành ma pháp sư. chỉ có dạng này ngươi làm cao cấp ma pháp sư bối tạp mới nguyện ý để đệ đệ trở thành ma pháp học đồ. Nhìn thấy Tại Minh đồng ý về sau, đi vào gian phòng Lôi Tư Nặc, bối tạp hài lòng gật đầu. Kết quả đã không cần hỏi, lấy ra một tờ tuyết trắng tấm da dê, rút ra ma pháp bút, ở phía trên nhanh chóng viết, cuối cùng tại cuối cùng tăng thêm ma pháp của mình con dấu. Đem chương này tấm da dê đưa cho Lôi Tư Nặc, đây là một phần thu phí liệt cách trở thành cao cấp ma pháp sư bối tạp ma pháp học đồ chứng minh. Trở thành một ma pháp học đồ về sau, phí liệt cách tự nhiên muốn đi theo bối tạp đi. Đế quốc lãnh thổ rộng lớn vô biên, tại đế quốc bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn địa phương. Trở thành ma pháp học đồ về sau, có lẽ 10 năm 8 năm cũng vô pháp về tới đây. Nương tựa theo phần này chứng minh, Lôi Tư Nặc có thể từ Đức Lan công quốc nơi đó đạt được bồi thường thỏa đáng cùng bảo hộ. Cho dù là phổ thông quý tộc, cũng không thể ức hiếp Lan Địch Tư một nhà. Đây là từ cao cấp ma pháp sư tự tay mở ra chứng minh. Mặc dù còn không thể chứng minh phí liệt cách đã là một ma pháp sư, nhưng trong đó phân lượng tự nhiên không thể cùng những cái kia vừa mới thông qua chắc định ma pháp học đồ so sánh. Những người kia gia tộc là không thể nào đạt được dạng này đãi ngộ, trừ phi tại chắc định thời điểm có thể cầm tới chắc định ma pháp sư mở ra cái này chứng minh mới có hiệu. Phi thường cảm tạ ngài, ma pháp sư tôn quý, phí liệt cách về sau tự làm phiền ngài. Lôi Tư Nặc cúi người hành lễ, nhi tử chỉ có 6 tuổi, liền muốn rời khỏi bên cạnh mình. Cái này khiến hắn có chút thương cảm, đồng thời càng nhiều hơn là tự hào. Lan Địch Tư nhà, muốn ra một vị ma pháp sư vĩ đại, toàn bộ Đức Lan công quốc, cho tới bây giờ, cũng không có một vị ma pháp sư đâu. Đây là cỡ nào tôn quý? Không, hẳn là ta cảm tạ các ngươi sinh ra một cái xuất sắc nhi tử, ta có thể cam đoan, phí liệt cách về sau nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư. Bối tạp vừa cười vừa nói, bối tạp ma pháp sư cũng không phải là khách khí, ma pháp sư là tôn quý, trở thành ma pháp sư tự nhiên là chuyện vô cùng vinh dự. Thế nhưng là ma pháp sư muốn thu vào một cái tốt ma pháp học đồ, đồng dạng cũng là phi thường khó khăn sự tình. Ma pháp thiên phú là một loại vật có thể gặp mà không thể cầu. Tại đế quốc học viện pháp thuật chung, những ma pháp đạo sư kia, vì tranh thủ đến một ưu tú ma pháp học đồ, thậm chí chút ra tay đánh nhau. Làm Lôi Tư Nặc lên trên lầu thời điểm, toàn bộ thôn sôi trào lên, phí liệt cách trở thành cao cấp ma pháp sư học đồ sự tình đã truyền khắp toàn bộ thôn. Có được ma pháp thiên phú không ít người trong làng tựu từng có 3 đứa hài tử, nhưng bọn hắn thời gian học tập dài nhất một cái cũng chỉ tại đế quốc học viện pháp thuật bên trong học tập 3 tháng tựu được đưa về tới. Phải biết vừa đi vừa về lộ trình liền cần thời gian mấy tháng, bọn hắn sau khi trở về chỉ có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Có thể để cho một vị cao cấp ma pháp sư nhìn chúng, không hề nghi ngờ, phí liệt cách tuyệt đối không phải loại kia vẻn vẹn có được ma pháp cảm giác hài tử. Từ nhỏ đến lớn, phí liệt cách tựu không giống bình thường. Đây là trong làng tất cả mọi người nhận biết, phí liệt cách cũng không ngạo mạn, cũng không tự đại, chỉ là không thích sống chung, có chút cô tịch, cùng hài tử cùng lứa nhóm so ra. Hắn hiển nhiên muốn thành thục được nhiều. Phí liệt cách biết mình muốn đi, trong lòng có chút sợ hãi, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hắn còn không rõ ràng lắm mình phải đối mặt là cái gì, lại biết tương lai của mình sẽ là một mảnh quang minh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.